Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, vẻ mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng lúc đỏ lúc đen của gia lão học đường làm hắn không nhịn được suýt cười ra tiếng. Quả thật rất đặc sắc a, cách chương.